tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. URL của mạng nội bộ an ninh công cộng thuộc dạng FTP, cho nên người bình thường ngay cả URL cũng không thể tra ra được. Nhưng xâm lấn hệ thống thông tin thành phố đối với trình độ của Đinh Khiên mà nói chỉ dễ như ăn bánh được rồi. Cậu muốn tra ai? Trương Thịnh Huy lập tức nói. Mộc Chiết, một cậu bé 7 tuổi. Chưa được một lúc, căn cứ vào thông tin mà Trương Thịnh Hải đưa ra thì trên màn hình liền xuất hiện ba cậu bé. Trương Thịnh Hải vừa nhìn thì liền nhận ra Mộc Mộc. Là nó, tra hết tư liệu cho tôi xem đi. Ok, Đinh Khiên tra ra tư liệu của Mộc Mộc, rồi xem qua một cái. Nơi sinh ở thành phố X, ngày tháng năm sinh là tháng 5 năm 2006. Ba là Mộc Duy, còn mẹ thì không rõ, địa chỉ hiện tại là tiểu khu Cảnh Đường. Thành phố X, Trương Thịnh Hải không biết có phải là trùng hợp hay không, thành phố X chính là nhà bà ngoại của cậu mà. Trương Thịnh Hải lại hỏi, vậy còn người tên Mộc Duy này thì sao? Đinh Khiên lại tra ra tư liệu của Mộc Duy, không có nghề nghiệp, 7 năm trước mới tới thành phố A định cư. Nhìn ảnh của Mộc Duy, Đinh Khiên liền cười cười. Thằng cha này nhìn đoan chính, không chừng là một tên ăn bám a. Đột nhiên, anh lại tiến sát màn hình máy tính, nhìn Mộc Mộc rồi lại nhìn qua Trương Thịnh Hải. Tiểu Hải, cậu trông còn giống thằng nhóc này hơn cả ba của nó nữa a. Trương Thịnh Hải chừng anh ta một cái rồi bực bội nói. Tôi biết, Ngọc Diệp đang ở một bên ăn đồ, vừa nghe thấy câu này thì cô liền cau mày đi tới. Lúc nhìn thấy tấm ảnh thì cô cũng sững sờ. Tiểu Hải tử, cậu, Trương Thịnh Hải vội vàng giải thích, không có liên quan gì đến tôi hết, đứa trẻ này cũng đã 7 tuổi rồi, tôi có bản lĩnh lớn đến nhường nào đi nữa cũng không sinh được một đứa con trai lớn đến vậy à. Ngọc Diệp chớp chớp đôi mắt to tròn rồi mỉm cười đáp. Tôi biết rồi. Sau đó cô lại quay người rồi ngồi xuống, tiếp tục ăn bánh kem. Đinh Khiên nhướng mày rồi mở miệng đùa cợt, không phải con trai của cậu, thì không lẽ là em trai của cậu sao? Khuôn mặt Trương Thịnh Hải khẽ biến sắc, cậu hung hăng lườm anh ta một cái, Đinh Khiên thấy vậy lập tức đầu hàng. Ai yo, đùa chút thôi mà, làm gì căng vậy? Tôi biết ông già cậu tác phong nghiêm túc, làm sao mà cô long trùng lưu lạc nơi dân gian được chứ? Anh nói như vậy càng khiến Trương Thịnh Hải thêm bốc hỏa. Đương nhiên cậu biết con người của ba cậu như thế nào, nếu có chuyện này thì cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến ba. Nhưng mà, mẹ cậu thì... Trương Thịnh Hải nhìn chằm chằm vào tư liệu của Mộc Mộc, mi tâm cậu cau lại dữ dội, ánh mắt khóa chặt trên ngày sinh của cậu bé. Nếu như anh nhớ không lầm, thì vào khoảng thời gian đó bà ngoại của cậu bị bệnh nặng, mẹ cậu lúc đó cũng ở thành phố X để chăm sóc bà, chăm sóc đến cả một năm, ngay cả nhà cũng không về đến một lần. Vào lúc nghỉ đông, cậu muốn về thăm bà ngoại nhưng mẹ cậu lại lấy cớ sợ bị truyền nhiễm để ngăn cậu lại. Bây giờ nghĩ lại, Mộc Mộc đột nhiên tìm đến cậu, bộ dạng lại như rất rõ chuyện của cậu. Đây là trùng hợp sao? Trương Thịnh Hải suy nghĩ một chút rồi lập tức nói. Đinh Khiên, có thể tra ra những tin tức liên quan tới căn nhà ở Cảnh Đường này không? Ok, không bao lâu sau, Đinh Khiên lại tra ra nhật ký mua bán có liên quan đến căn nhà đó. Căn nhà được mua vào năm 2006, được trả trong một lần, chủ hộ là Mộc Duy, nhưng... Anh ta đột nhiên khựng lại một lát, vẻ mặt có hơi kinh ngạc. Từ thông tin giao dịch ở ngân hàng cho thấy, người chuyển khoản lúc đó là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Thanh Mai, Cách Chương.